Phía sau Lạc Phi Phàm còn mấy người dị năng giả lực lượng mỗi ngày đến chặt củi. Nhạ, muốn ít hay nhiều chính ngươi lấy đi. Cách chương.